vượt rào trêu chọc, chương 3, thấy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Okaon Huyền cố gắng nghiêng đầu, muốn nhìn thấy hình dạng của hắn, muốn nhớ thật kỹ vào đầu người hại mình bất quá bóng dáng của hắn ngược với tia sáng, nên gương mặt hắn cũng được giấu trong bóng tối, cho đến lúc Ôn Huyền hôn mê, cũng chưa nhìn thấy rõ hình dạng của người đó. Bên trong đội quản lý khu không người Khả Khả Tây, Thanh Hải. Đồ vật mềm mại ướt át đang lau mặt và cổ. Nút cổ áo sơ mi đang bị người cởi ra. Trong mơ mơ màng màng nhận thấy được nguy hiểm, Ôn Huyền vô ý thức nhíu mày, vươn tay ra chống cự. Đừng, đừng đụng tôi. Đầu rất đau, rất nặng, đối phương là ai, tại sao lại cởi áo cô? Vì ý thức không tỉnh táo, cuối cùng Ôn Huyền liền cuống lên, vô ý thức vung mạnh tay lên. Người đàn ông rên một tiếng, lập tức có ba vết cào xuất hiện từ phần cổ vạch đến bên tai anh. Một giây, hai giây sau, trở nên đỏ như máu. Người đàn ông không nhúc nhích, chẳng biết qua bao lâu, thấy cô nằm trên giường lại không động đậy nữa, lúc này anh mới dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Sau đó, cúi người, tiếp tục công việc trong tay. Lần này, bởi vì động tác của cô trước đó quá kịch liệt không biết đã đụng vào chỗ nào, hiện tại lại lâm vào hôn mê, cô chật vật nằm ở đó, không nhúc nhích. Mặc anh làm gì thì làm, Ôn Huyền bị ngộp mà tỉnh lại. Cô nghĩ mình đã có một giấc mơ vừa phẫn nộ vừa buồn bực xấu hổ, nhưng sau khi tỉnh lại, mới phát hiện đó là chân thực. Cô tỉnh rồi, một người phụ nữ mặc trang phục Tây Tạng truyền thống nở nụ cười hòa ái với cô. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, Ôn Huyền ôm đầu ngồi xuống, vô cùng tức giận. Sau khi nghe được giọng nói này thì đột nhiên sững sờ. Cô quay đầu lại nhìn, người này mặc áo dài đến mờ u bàn chân, tay áo cũng dài, đai lưng thắt ngang bên hông, chân mày nhíu chặt hơn. Cô hỏi. Hắn đâu? Người hại cô lật xe xuống rãnh mương đâu? Mà đây là ở đâu? Cô nhìn một vòng trong phòng. Căn phòng này là phòng điển hình của dân tộc Tạng. Tường đất, sàn gỗ, trên vách tường còn treo thảm dệt bằng tơ vàng để trang trí. Người phụ nữ thấy sắc mặt của cô không tốt cũng không để ý, vẫn cười hiền lành nói. Cô nương, người cô nói chắc là lục đội trưởng của khu quản lý, cậu ấy ra ngoài làm việc, đoán chừng một hồi liền trở về. Nói xong. Bà đi đến gần, nhìn đầu của cô, an ủi nói. Vết thương tốt hơn nhiều rồi, lục đội trưởng đã băng bó cho cô, kỹ thuật của cậu ấy rất tốt, chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết. Lục đội của khu quản lý, chính là người này làm hại mình thảm như vậy. Ôn Huyền cắn răng, bỗng nhiên muốn đứng dậy đi tìm người gọi là lục đội để tính sổ, nhưng khi đứng dậy vết thương trên xương bả vai làm cô đau đến nhe răng trợn mắt hít sâu một hơi. A, đau quá. Ôi cô nương, cô ngồi xuống nhanh lên, bả vai của cô cũng bị thương, khi tôi chạy đến thì lục đội đã giúp cô xử lý vết thương xong rồi. Người phụ nữ tộc Tạng nói xong vội vàng dìu cô ngồi xuống. Ôn Huyền ngồi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt, lúc này mới phản ứng lại, khi cô hôn mê hình như trong một lúc mơ hồ cô có chút ấn tượng, có người đang cởi áo của cô, còn lau sạch chỗ nào đó. Cô ra tay rất nặng, hình như đã hung ác cào hắn một phát. Ôn Huyền nhấp nhẹ môi. Lúc nói chuyện thì siết chặt tay. Đừng nói với tôi, cũng là anh ta cởi quần áo trên người tôi. Vẻ mặt của người phụ nữ kia lập tức trở nên tế nhị, bà hơi xấu hổ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, buổi sáng là tình huống đặc biệt không có cách nào khác, phòng khám bệnh gần nhất cách nơi này đến 40 cây số, mà trong khu quản hạt toàn là một đám con trai và một bác gác cổng, lúc ấy tôi cũng không có ở đây, cho nên chỉ có thể để lục đại đội trưởng giúp cô thôi. Hơn nữa, cách chương.